Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, ta bị kiến đỏ ăn thịt người cho cắn một cái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mới vừa rồi là bọn họ phát hiện ngươi. Ở vỗ, cho nên làm phép cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đặc biệt hại mọi người. Đa Pông nói. À, Tosser lấy làm kinh hãi, hắn đầu óc bên trong một lần nữa nhớ lại mới vừa rồi hình ảnh tới. Dường như thật vẫn là bị vậy hai cái hàng đầu sư phát hiện. Nếu không, làm sao có thể sẽ có một trước một sau hai đạo không giống nhau tia chớp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được một mặt hậm hực cầm trong tay điện thoại di động một lần nữa bỏ vào trong túi. Tuy nói mây đen rất dày, nhưng là ước chừng từ vậy một khối lớn bay tới bay lui mây đen bên trong bính phát ra tia chớp liền. Đủ để có thể thấy được bên trong đánh nhau là tương đương xuất sắc. Không cách nào quay phim đến hình ảnh. Tosser chỉ được một mặt hậm hực chăm chỉ đi ghi chép trước mặt phát sinh hết thảy. Dương Thiên Long vậy nhìn thấy mây đen kia bên trong chợt lóe một cái ánh sáng. Nhìn hết thảy trước mặt, hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Tiếp theo, hắn ý thức một lần nữa rót vào đến mãnh điêu nơi đó. Nếu không cách nào hủy diệt áp xa thân thể, như vậy hắn dụng ý thức đi thăm dò xem phía trên đánh nhau tình cảnh hẳn là không có vấn đề. Mãnh điêu bản thân là 10.000 cái không muốn, nhưng là vẫn là không cưỡng được túc chủ ra lệnh. Nó chỉ được gắng sức đập cánh thình thịch, cấp tốc bay lên không. Cách khối kia mây đen ước chừng một cây số địa phương, ánh mắt lấp lánh nhìn khối kia mây đen bên. Trong cảnh tượng, chỉ gặp làm nhân pháp sư đầu cùng áp xa đầu ở mây đen bên trong không ngừng lật tới lật lui. Một cái màu đen rắn lớn từ áp xa miệng to như chậu máu bên trong bay ra. Giống như là lợi kiếm như nhau cấp tốc bay về phía làm nhân pháp sư. Làm nhân pháp sư bên này cũng là không cam lòng yếu thế. Hắn trong lỗ tai nhanh chóng chui ra hai cái hơn 10 cm dài con rít. Hắc xà cùng con rít đánh ngang tay. Vậy bắt đầu ở trong mây đen không ngừng sôi trào. Làm nhân pháp sư một lần nữa thả ra một cái màu đỏ hình người. Vậy màu đỏ hình người tựa như luôn chỉ có một mình bóng dáng như nhau nhanh chóng bay hướng áp xa. Áp xa cũng không yếu thế, thả ra một cái quơ đại đao hình người, hai người đánh là không thể tách rời ra, tựa hồ cũng không có phân ra trên dưới tới. Dương Thiên Long nhìn một hồi, tựa hồ cảm thấy vậy cũng không có gì để nhìn địa phương. Hắn vội vàng đem mình ý thức thu hồi lại, chìa vào, bỗng nhiên lúc này, dưới lầu truyền đến hàng đầu sư môn thanh âm. Bọn họ muốn tất cả từ trở lại thân thể đi. Một cái thanh âm lần nữa truyền ra. Bọn họ muốn nghỉ ngơi. Đa Pông có thể nghe hiểu những thứ này thái tiếng nói. Hắn vội vàng đem dưới lầu hàng đầu sư môn nói tiếng nói phiên dịch ra. Xít, dưới tình huống này lại còn có thể nghỉ ngơi. Tao sơ mặt đầy không rõ ràng. Dĩ nhiên muốn, hàng đầu sư môn cũng là người. Bọn họ mệt mỏi ai đều muốn nghỉ ngơi một chút. Bất quá tình huống trước mắt tới xem, bọn họ hẳn vẫn còn ngang tay giai đoạn. Đa Pông giải thích. Đa Pông vừa dứt lời, chỉ gặp hai đạo kim quang từ mây đen bên trong thoáng hiện lên. Tiếp theo chỉ gặp làm nhân pháp sư theo áp xa đầu lâu mỗi người giống như tên rời cung như nhau bay. Hướng riêng mình thân thể. Đi, đi xuống xem. Đa Pông nhíu chặt mày nói. Tất cả mọi người gật đầu một cái, đi theo Đa Pông sau lưng nhanh chóng hướng thang lầu phía dưới đi tới. Quả nhiên, ở lầu một phòng khách nơi đó, làm nhân pháp sư mặt đầy mồ hôi. Áp xa đã nhập ma, ta trước mắt công lực miễn cưỡng theo hắn ngang hàng. Làm nhân pháp sư nói, sư phụ, nếu không chúng ta đem hắn thân thể cho hủy diệt đi. Đây là, hắn ghế thủ lãnh đại đệ tử không khỏi phải nói, hủy diệt, ha ha, nói dễ vậy sao, làm nhân pháp sư một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Áp Sa tuy nói là một người, nhưng là hắn đã ở hắn thân thể vùng lân cận bày ra phen tầm trận. Phàm là đến phen tầm trận người lân cận, đến nơi đó sau đó, thì hoàn toàn không có ý thức, muốn phá hoại hắn thân thể, mình có thể sống cái mạng đi ra cũng đã rất tốt. Vậy sử dụng vũ khí đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, hắn vấn đề giống như là kinh động lòng người như nhau. Lập tức đem không khí chung quanh cho giảm xuống không thiếu. Vũ khí, làm nhân pháp sư nhíu mày một cái, tiếp theo lần nữa lắc đầu một cái, ý thức của người cũng bị phen tầm trận khống chế. Ngươi nói vũ khí có ích lợi gì? Khi đó vũ khí chính là chúng ta tự sát hung khí. Làm nhân pháp sư lời nói này sau đó, tất cả mọi người lần nữa đổi được trầm mặc. Dưới mắt như thế vừa thấy, con đường này cũng là đi không thông. Chờ lát nữa ta lại đi lên theo hắn đấu pháp. Các người không muốn chụp hình. Bỗng nhiên lúc này, làm nhân pháp sư đầu lập tức nhắm ngay To Sơ. Tuy nói hắn ánh mắt là không nhìn thấy, nhưng là trống rỗng động ánh mắt nhìn chăm chú được To Sơ là không khỏi được một hồi nội tâm tê dại. Hắn thậm chí theo bản năng gật đầu một cái, chuẩn bị xong máu gà, máu chó. Ta trước mắt theo Áp Sa là ngang tay, nhưng là ta có những thứ này tới bổ sung thể lực, mà Áp Sa lại không có. Cho nên chúng ta trước mắt chỉ có thể theo hắn đánh trường kỳ kháng chiến. Làm nhân pháp sư nói, đây là Dương Thiên Long bọn họ mới chú ý tới. Thật ra thì làm nhân pháp sư trong tay còn có một chén. Trong chén đựng máu, dạ, sư phụ, ghế thủ lãnh đệ tử vừa nói vừa hướng về phía Đa Pông làm cái nháy mắt. Đa Pông hiểu ý. Lúc này ra lệnh thủ hạ hắn lưu manh cửa đi bên ngoài thu thập máu gà theo máu chó. Tốt lắm, chúng ta lại muốn bắt đầu. Các người nhanh chóng tránh. Làm nhân pháp sư tự nhiên không muốn để cho bọn họ những người bình thường này thấy được tự sử dụng phi đầu hàng cảnh tượng. Đa Pông bọn họ gật đầu một cái, nhanh chóng hướng trên lầu chạy chậm đi lên. Quả nhiên, chờ bọn họ lên lầu không tới một phút, vậy đóa mây đen lập tức trở nên có chút sáng ngời một chút. Hai cái hàng đầu sư đầu một lần nữa bắn về phía vậy đóa mây đen. Bên trong theo ca truyền đến đánh nhau hình ảnh. Hình ảnh này không có thanh âm, chỉ có thể dựa vào tăng kiến thức. Dựa vào người thì không cách nào hủy diệt Áp Sa thân thể. Như vậy chỉ có thể dựa vào mãnh điêu. Dương Thiên Long mới vừa rồi nghe làm nhân pháp sư nói tiếng nói sau đó, hắn đã trong lòng hạ tốt lắm quyết tâm, đó chính là muốn hủy diệt Áp Sa thân thể. Chỉ có như ấy mới có thể mau sớm tốc chiến tốc thắng. Nhưng là hắn nên như thế nào hủy diệt Áp Sa thân thể đâu? Dẫu sao mới vừa rồi phương pháp cũng vô ích, không người phi cơ tấn công. Đáng tiếc, nơi đó không có tín hiệu, hắn không cách nào điều khiển không người phi cơ tấn công đi công kích. Chăn lớn theo linh cẩu vậy càng không có thể. Chúng vậy thì không cách nào đi chỗ đó ngồi đảo nhỏ. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, To Sơ tiếng kêu thảm thiết không khỏi được lập tức truyền tới. Ai yêu, từ To Sơ tiếng thét chói tai tựa hồ có thể thấy được. Hắn rất thống khổ, thế nào, lão hỏa kế, tất cả mọi người không khỏi được rối rít ân cần nói. Cái này đáng chết con kiến. To Sơ chỉ dưới chân vậy một cái màu đỏ con kiến thi thể nói. Hắn vừa nói vừa đem mình ống quần vén lên. Chỉ một cái tiểu huyết túi. Đây là kiến ăn thịt người. Đa Pông mặt đầy kinh ngạc. Xít, kiến ăn thịt người. To Sơ lấy làm kinh hãi. Đa Pông gật đầu một cái. Hắn vẻ mặt thành thật cúi người xuống. Đem trên đất kiến đỏ ăn thịt người thi thể nhặt lên. Massilia đặc sản. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức bật cười. Này, hỏa kế, ngươi cười cái gì? To Sơ mặt đầy không rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen thể quyết.